Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 290, xác nhận qua ánh mắt. Là hao nghĩ đạp người. Blonsky, không cần đánh nữa, đem mục tiêu dẫn trí âm sóng ụ súng đưa. Ross tướng quân mặc dù đồng dạng đầu sát một bút, nhưng không có Blonsky đánh cấp nhãn nhiệt huyết xông lên đầu. Tốt xấu còn biết theo kế hoạch tiếp tục hành động, Blonsky cũng là cố chấp lấy một mạch gượng chống. Hơn nữa dù sao cũng là cái tinh nhuệ binh sĩ. Nghe được mệnh lệnh, mặc kệ có hay không âm thầm nhẹ nhàng thở ra đi. Nói chung là không chút do dự bước ra trở ra. Hao cũng là tức giận, mắt thấy dùng tay dán không đến, liền đi xách xe jeep, lại phát hiện khỉ nhỏ chạy. Nổi giận gầm lên một tiếng liền đi truy, chỉ là đuổi không có mấy bước, vừa chạy đến mặt cỏ trung ương, liền nhận lấy hai chiếc mắc nối được sóng âm pháo xe jeep giáp công. Mắt trần có thể thấy âm ba công kích, để hao biểu hiện được thống khổ phi thường, bịt lấy lỗ tai cuồng hống không thôi. Có thể thấy được Ross tướng quân vẫn rất có điểm ý nghĩ, biết vật lý công kích bất phá phòng. Liền muốn tìm biện pháp công kích hao ngũ giác, liền lựa chọn sóng âm pháo công kích hao thính giác, càng làm cho có lực xuyên thấu âm ba công kích hao trong cơ thể. Thế nhưng là Aaron nhìn một hồi, phát hiện vẫn là cũng không có cái gì chứng dùng. Hao ngay từ đầu liền bịt lấy lỗ tai cuồng hống, nhưng để cho nhanh 30 giây, vẫn là cái kia đức hạnh. Thống khổ là thống khổ, nhưng cũng chỉ là giác quan bên trên biểu hiện, cũng không nhận được tính thực chất tổn thương. Cái này nếu là cộng sinh thể Venom vẫn được. Đáng tiếc sóng âm không phải hao nhược điểm. Ross tướng quân đây là đang chọc giận hao biên giới tiếp tục thăm dò. Bruce, hao vừa vặn bị sóng âm pháo vây công thời điểm, Betty Ross liền gào thét một tiếng, vọt tới Ross tướng quân trước người, bắt hắn lại cánh tay. Không ngừng cầu khẩn, dừng tay đi, cầu ngươi dừng tay đi. Van ngươi, nếu là người bình thường, kia thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đáng tiếc gặp phải là Ross tướng quân cái này ý chí sắt đá lão quân nhân. Chỉ là bực bội một tay lấy Betty đẩy ra, miệng quát, binh sĩ, coi chừng nàng. Cái này căn bản liền không phải đối đãi con gái ruột dáng vẻ. Ngược lại giống như là đang tại mặt người mà giáo huấn nhà mình tinh nghịch tiểu tử. Aaron trong lòng tự nhủ vị đại tỷ này cũng là đủ cảm xúc hóa. Càng là cái trí thông minh cao hơn EQ, cũng không nghĩ một chút. Lúc đầu Ross tướng quân liền hận Bruce Banner hận đến không muốn không muốn. Nàng còn ở lại chỗ này mà không ngừng địa hỏa bên trên tưới dầu. Không ngừng cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Lão đầu nhi có thể không phạm bướng bỉnh sao? Bruce, Betty bị đại binh lần nữa giữ lấy cánh tay, lại gặp được hao thống khổ dáng vẻ, không ngừng giãy giụa gào thét. Aaron nhìn xem hao, nhìn xem hóa thân gào thét đế Betty, nhìn xem hao, nhìn xem Betty. Aaron trong lòng tự nhủ cái này rõ ràng liền cái này tấm quái vật dáng vẻ, lại còn như thế dùng tình sâu vô cùng. Không chỉ là Betty, về sau Black Widow cũng dạng này. Còn có vị kia cảm thấy Vision đặc biệt có mị lực Scarlet Witch. Nước Mỹ nhân dân thẩm mỹ đều kỳ quái như thế sao? Hao đầu óc không dễ dùng lắm, nhiều khi đều là bản năng phản ứng. Đau liền gọi, tức giận liền nện, nhưng là phải có cái mục tiêu. Bị sóng âm pháo công kích, lập tức mơ hồ. Giống lên nửa ngày mới suy nghĩ quá mùi vị đến. Ngao, một tiếng, trong tay mang theo xe jeep một thanh liền vứt ra ngoài. Oanh, báo hỏng jeep cùng một chiếc sóng âm pháo xe jeep là một cái rất nhỏ nhỏ đọ sức. Bất phân thắng bại, tất cả đều hồng hồng nát. Hỏa diễm trùng thiên chúc mừng một cái. Hao nện, hao cuồng hống một tiếng. Bàn chân lớn dùng sức đập mạnh địa. Lại là oanh, một tiếng, hao xung quanh trong nháy mắt lõm xuống một cái hố to đến. Ngay sau đó khổng lồ thân hình bay lên trời, quẹt cho một phát đường vòng cung, đem chính mình nện vào một cái khác chiếc sóng âm pháo xe Jeep bên trên. Hầu nện, hầu nện, hầu điên cuồng vung lấy đống cát lớn nắm đấm. Một trận con rùa quyền Saki tám đấm, một bên vung mạnh một bên giống. Nghĩ đến là bị cái này làm đau hắn đồ chơi khí không nhẹ. Aaron cũng đã nhìn ra, hầu chính là cái gì cũng đều không hiểu đến hài tử. 5 tuổi trí thông minh cùng tâm lý, không thể nhiều hơn nữa. Nói là Bruce Banner tiến sĩ một nhân cách khác, nhưng là dù sao sinh ra thời gian ngắn như vậy, lại không có quá nhiều thời gian đi ra, còn vừa ra tới liền muốn đối mặt thế gian ác ý cùng địch ý. Không cho biến thành cái điên cuồng hung thú, vẫn thật là đã chứng minh Banner tiến sĩ bản tính thuần lương. Mặc kệ là đâu một nhân cách, võ thẳng, xuất động, đầu sắt cửa trưởng lão Ross tướng quân vẫn là phải kiên trì tiếp tục đổi. Ha ha, quái vật, đem người Blonsky ra ra quên sao? Đầu sắt cửa chấp sự Blonsky cầm đem assault rifle, vừa hướng hau nổ súng xạ kích một bên chửi rùa. Đây cũng chính là nước Mỹ, không thể luân lý ngân. Hoặc là con hàng này chuẩn đến ăn hau trước nhạc phụ Ross tướng quân liên lụy. Blonsky, rút lui, đây là mệnh lệnh, rút lui. Nguyên lai Ross tướng quân vẫn có chút lý trí, kêu gọi máy bay trực thăng vũ trang xem ra cũng không phải muốn tiếp tục cứng đối xuống, mà là muốn vừa đánh vừa lui, vừa vặn có chết hay không. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Blonsky tại hau khía cạnh xạ kích, vừa vặn một viên đạn đánh vào hau tai bên trong đi. Hau ngao, một tiếng, nhảy chân, càng không ngừng tự chụp mình lỗ tai. Ha ha ha, ra ra bắn ra ngươi sướng hay không? Blonsky cũng không quản trong tay nghe Ross tướng quân thanh âm không ngừng mệnh lệnh hắn rút lui. Chỉ là một tiếng cuồng tiếu, trở tay quơ lấy đánh hết viên đạn assault rifle, liền muốn cầm súng bầy vung mạnh hau. Aaron trong lòng tự nhủ con hàng này sợ không phải nhìn thấy cường hóa đằng sau cùng hau tranh. Lệch vẫn còn lớn như vậy, không chịu nổi tâm lý đả kích, trực tiếp hỏng mất a. Cái kia hau còn có thể đối với cái này bắn hắn một mặt không tính, liền lỗ tai đều không buông tha đáng chết khỉ nhỏ dễ tha. Blonsky phóng tới hau thân hình còn tại giữa không trung, liền bị hau bàn chân lớn tới một cái đánh từ đâu tới về đến nơi đó. Đông, một tiếng, Blonsky liền lăn qua lăn lại bay ra ngoài. Blonsky liền cùng đổ xuống sông xuống biển sỏi, cùng trên bãi cỏ cọ lên liên tiếp thảm cỏ cùng bùn đất. Cuối cùng bịch một tiếng đâm vào trên một cây đại thụ, cùng cái bị hùng hài tử dày vò hỏng rách dưới con rối làm bằng gỗ, bày tại thành một đống, không một tiếng động. Đây cũng chính là Blonsky cũng là trải qua cường hóa, tố chất thân thể là thường nhân cực hạn mấy lần, lại là người ở giữa không trung chịu lực. Không phải vậy liền hao khí này buồn bực phía dưới một cước, cả người đều có thể cho trực tiếp đá nát, không có 3 năm ngày đều liều không quay về cái chủng loại kia. Rút lui, toàn diện rút lui, võ thẳng yểm hộ. Ross tướng quân hung tợn trừng mắt hao, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thanh âm bên trong lại mang tới một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Không phải quân ta không cố gắng, làm sao quân địch tay không hủy đi cao tới a? Ross tướng quân quả quyết phi thường, nói rút lui quay đầu bước đi. Tất cả binh sĩ cũng đều đi theo Ross tướng quân bước chân hành động, bao quát 2 cái khống chế lại Betty Ross binh sĩ, buông ra Betty cánh tay xoay người chạy. Aaron nhìn xem si ngốc, nhìn xem hao, bước chân cũng hướng hao bên kia chuyển đằng Betty đại tỷ. Hung hăng trừng mắt liếc 2 cái binh sĩ, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó đều trộn lẫn trứng. Thật làm cho Ross tướng quân huấn choáng váng đây là. Aaron kéo lên một cái Betty liền chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,